Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Huyền Vũ. Thanh Khư, tỷ tỷ nàng không có sao chứ? Đạm Đài Ngọc lo lắng nói, đập lớn tuy bị xé nát, nhưng những công sự phòng thủ kia ít nhiều gì có thể cử đi một ít công dụng. Mà Đạm Đài Thanh Âm tiểu thư chính là luyện thành linh phẩm cương khí cao thủ. Trong thời gian ngắn không biết có nguy hiểm gì. Bởi vậy chúng ta cần được mau chóng làm rõ những này động vật biển nhảy vào nội lục mục đích. Như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh giải quyết Bắc Hải Thành tràng nguy cơ này. Đạm Đài Ngọc gật gật đầu. Hai người cấp tốc chạy. Đi theo cái kia trận hướng về Long Ngâm Hà bên trong đi sóng lớn. Một hồi lâu, Đạm Đài Ngọc mới nói. Thanh Khư, ta vừa rồi cảm ứng một hồi. Cái kia chút động vật biển bên trong có một đầu có chút không giống bình thường. Không ít thủy nguyên khí tự phát tính hướng về nó hội tụ. Thật giống như nó đối với thủy thuộc tính thân hòa độ còn cao hơn ta. Chấm ngoặc kép, đối với thủy thuộc tính thân hòa độ còn cao hơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt nhất truyền. Theo sát tin tức đến Đạm Đài Ngọc chỉ cái kia mảnh sóng biển. Ngươi thức tỉnh ứng long huyết mạch. Đối với thủy thuộc tính lực tương tác không tầm thường động vật biển thậm chí còn linh phẩm động. Vật biển có thể so sánh. Có thể ở thuộc tính nước thân cùng càng hơn ngươi một bậc già. Mặc dù không phải thánh thú. Cũng tất nhiên là thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch bán thánh thú. Bán thánh thú. Cái kia mảnh sóng biển trong đó lại có một đầu bán thánh thú. Nhìn dáng dấp chúng ta tìm tới chính chủ. Đi theo cái kia đầu bán thánh thú. Chúng ta tất nhiên có thể hiểu rõ mục đích của bọn họ vị trí. Đạm Đài Ngọc trọng trọng gật gật đầu. Sóng lớn chạy trồm. Số lượng hàng trăm động vật biển cuốn sạch lấy sóng lớn vượt qua đập lớn vọt tới trước chừng 40 cây em sau. Bỗng nhiên chuyển hướng. Càng là hướng về Long Ngâm Hà chi mạch đi. Đó là Lưu Xuyên Hà. Lưu Xuyên Hà chỉ là một dòng sông nhỏ. Căn bản không lợi cho động vật biển thực lực phát huy. Những này động vật biển làm sao bỏ Long Ngâm Hà không đi. Hướng về phía Lưu Xuyên Hà đi tới. Đạm Đài Ngọc phát sinh một tràng thốt lên. Mục đích của bọn họ căn bản không phải thâm nhập Long Kình đảo bên trong trắng trợn phá hoại. Mà là có ám chỉ gì khác. Đương nhiên sẽ không dọc theo Long Ngâm Hà tiến lên. Chúng ta theo sau. Thanh Khư nói. Bước lên Lưu Xuyên Hà địa giới. Lưu Xuyên Hà so với Long Ngâm Hà đến dòng nước số lượng thiếu một mảng lớn. Nhảy vào Lưu Xuyên Hà động vật biển nhóm bao vây lấy sóng lớn đi về phía trước một phen. Theo dòng nước giảm thiểu. Không ít động vật biển cơ hồ là nửa lộ ở mặt sông. Một ít so sánh thu hẹp địa phương những này động vật biển đều phải xếp hàng thông qua. Thấy rõ dòng nước chậm một đoạn dài. Thanh Khư không nữa quan sát. Thân hình bay vọt. Đợi đến từ phụ cận một ít động vật biển trên người xẹt qua thời gian. Kiếm khí bắn mạnh. Cuồn cuộn sức nóng xé rách hư không chém vào cái kia chút cách bờ sông hơi gần động vật biển trong. Cơ thể. Một bên tiến lên một bên ở trong tối trên đem động vật biển săn giết. Cứ việc hiệu suất chậm chậm. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Cái kia là nơi nào? Thanh Khư cùng Đạm Đài Ngọc hai người một đường đuổi giết chừng 30 cây em. Đợi đến nhìn thấy phía trước một cái loại nhỏ hồ nước xuất hiện ở trước mắt thời gian. Vội vã hỏi dò, cái kia hình như là Bích Thủy Hồ. Một tòa không có danh tiếng gì hồ nhỏ. Có người nói liền phổ thông cá lớn đều khó mà sinh tồn. Phổ thông hồ nhỏ, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn chằm chằm tòa kia hồ nhỏ nhìn chỉ chốc lát. Hồ nhỏ đường kính một dặm phương viên, cùng loại cỡ lớn bể nước so sánh, cũng không có gì đặc sắc, không sai mà đúng như Thanh Khư dự liệu. Rất nhiều động vật biển trên đường đi qua Bích Thủy Hồ thời gian, không còn về phía trước tiến lên, mà là gầm thét lên, trực tiếp tràn vào Bích Thủy Hồ bên trong, mà hầu như ở những này động vật biển giết vào Bích Thủy Hồ ngoại vi thời gian. Một trận trầm thấp buồn rầu giống bỗng nhiên từ Bích Thủy Hồ bên trong truyền đến. Ngay sau đó liền gặp một đầu như ngọn núi cự thú từ trong hồ hiện rõ. Ở sau lưng nó, một cái lớn lên lượng lớn vảy giáp cự sa càng là bỗng nhiên xuất kích. Trong phút chốc cắn vào trong đó một đầu động vật biển. Trực tiếp đem yết hầu yếu hại cắn đoạn. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy giữa hồ giết ra cái kia đầu đường kính gần 3-4 thước hung thú sinh vật. Đạm Đài Ngọc không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Quy xà đồng thể, huyền vũ, đây là lục thần thánh một trong huyền vũ. Huyền vũ, Thanh Khư cũng là nhìn chằm chằm giữa hồ cái kia đầu không tính lớn trong hồ sinh vật. Vẻ mặt đồng dạng có vẻ nghiêm nghị. Huyền vũ, đứng đầu nhất hệ, nước thánh thú. Nó cùng chấp trưởng hệ, mộc thanh long. Chấp trưởng hệ, kim, bạch hổ. Chấp trưởng hệ, hỏa, chu tước. Chấp trưởng hệ, thổ, câu trần. Chấp trưởng phong hệ, đằng xà. Cộng xưng là lục thần thánh một trong. Đại diện cho thánh thú bên trong 6 loại thuộc tính đỉnh cao. Đây là một loại có thể xưng là nửa thần thú cấp sinh vật khủng bố. Huyền vũ cứ việc thành niên chu kỳ cực kỳ dài lâu. Chỉ khi nào thành niên, lập tức liền nắm giữ không kém gì thánh giả cảnh tột cùng sức chiến đấu. Mà trước mắt này đầu huyền vũ, nhìn gây sóng gió năng lực hiển nhiên chỉ là ấu thú. Loại này đỉnh cao thánh thú ấu thú, có thể nói toàn thân là bảo, dễ như ăn cháo là có thể đề luyện ra mấy giọt hoàn chỉnh huyền vũ tinh huyết. Mỗi một giọt tinh huyết giá sợ là đều đủ để đạt đến sánh vai 8-9 cấp thần binh trình độ. Chẳng trách những này động vật biển tiên phó hậu kế nếu muốn giết vào Long Kình đảo nội bộ. Thánh thú ấu thú A. Một khi chúng nó có thể đem này đầu huyền vũ ấu thú phân mà ăn. 99% đều sẽ phát sinh lột xác cùng tiến hóa. Một ít huyết mạch vốn là thuộc về linh phẩm tột cùng động vật biển càng có thể phát sinh biến dị. Hướng về bán thánh thú thậm chí thánh thú tiến hóa. Cho tới cái kia nơi cuối ở sóng biển trung ương bán thánh thú. Càng là 99% sẽ tiến hóa thành chân chính thánh thú. Thanh Khư, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm. Cái kia đầu huyền vũ tuy rằng đồng dạng đạt tới 4 cấp. Nhìn thấy được vừa rồi lột xác không lâu. Bất quá dù cho vừa rồi lột xác, tầng thứ này thánh thú cũng tuyệt đối khó đối phó. E là cho dù là Long Kình đảo chủ tự mình ra tay, cũng chỉ có thể đem đánh bại, không cách nào đưa nó đánh giết. Chấm ngoặc kép, 4 cấp, Đạm Đài Ngọc nhất thời khiếp sợ trợn to hai mắt. Thanh Khư gật gật đầu, 4 cấp thánh thú đối đầu tầm thường động vật biển tự nhiên là đơn phương diện tàn sát. Dù cho huyền vũ không tinh chém giết, có thể nhưng trong mấy phút ngắn ngủi ở Bích Thủy Hồ bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ở nơi này loại một mặt ngược lại chu diệt sắp kéo dài mãi đến tận kết thúc thời gian. Hồ thấp bên trong bỗng nhiên lao ra một đầu lớn lên 6 cái đầu lâu khủng bố quái thú. Trong phút chốc, thủy hỏa lực lượng ở Bích Thủy Hồ mặt bỗng nhiên bạo phát. Đêm này đầu huyền vũ cả người hoàn toàn bao trùm. 6 đầu, thủy hỏa lực lượng, Đạm Đài Ngọc lần thứ 2 kêu sợ hãi. Ta cảm ứng được cái kia đầu bán thánh thú chính là này đầu sắp lột xác rắn 6 đầu quái. Chỉ cần nó có thể nuốt chửng thánh thú huyền vũ tinh huyết. Là có thể một lần hoàn thành lột xác. Tiến hóa thành thánh thú cửu anh. Thanh Khư gật gật đầu. Nội hải trong đó cứ việc hung thú đông đảo. Nhưng trên căn bản đều tồn tại hải vực lãnh chúa. Thậm chí ở bên trong hải trong đó. Hải vực lãnh chúa còn có mơ hồ số lượng có thể ghi chép. Một ít hải vực lãnh chúa yêu thích gây sóng gió. Một ít hải vực lãnh chúa thì lại không tranh với đời. Long Kình đảo vị trí hải vực phạm vi. Có người nói là thuộc ở một đầu tính tình ôn hòa huyền vũ hết thảy. Mà có thể trở thành là hải vực lãnh chúa. Cho dù là ở bên trong hải. Thường thường đều có 5 cấp thậm chí 6 cấp tầng thứ sức chiến đấu. Này đầu huyền vũ ấu thú mới 4 cấp sức chiến đấu. Hiển nhiên không thể nào là cái kia đầu hải vực lãnh chúa. Vô cùng khả năng thuộc về cái kia đầu hải vực lãnh chúa huyền vũ thánh thú đồng tộc. Lại liên tưởng đến bán thánh thú cửu anh truy sát huyền vũ ấu thú cùng với gần đây trong khoảng. Thời gian này đáy biển núi lửa không ngừng bạo phát. Phỏng chừng nội hải hải vực các chúa tể vô cùng có khả năng bùng nổ qua một trận đại chiến. Trong đó một phương phải là mảnh này hải vực chủ tể huyền vũ. Mà cuối cùng, Huyền Vũ chiến bại Cửu Anh, hoặc có lẽ là cửu đầu xà quái lột xác mà thành Cửu Anh, trở thành mảnh này hải vực mới chủ tể. Các cấp nếu như đánh bại Huyền Vũ thánh thú, Cửu Anh trở thành mảnh này hải vực chân chính chủ tể. Vì sao kỳ công đánh long kình đảo thời gian vận dụng chỉ có 3 cấp tầng thứ động vật biển? Liền 4 cấp tầng thứ đều chỉ có như thế một đầu. Xuất hiện kết quả như thế này. Có thể là cái kia đầu cạnh tranh hải vực bá chủ cửu đầu xà quái cùng Huyền Vũ thánh thú liều mạng. Cái lưỡng bại câu thương. Toàn bộ hải vực rắn mất đầu. Lúc này mới sẽ rơi vào bạo loạn. Lại thêm thánh thú Huyền Vũ huyết mạch đối với động vật biển sức hấp dẫn quá lớn. Cái kia chút tự nhận là có chút khả năng động vật biển liền muốn nhân lúc loạn nuốt chửng thánh thú. Huyền Vũ tinh huyết. Do đó đối với chạy trốn tới Long Kình đảo trên Huyền Vũ ấu thú đuổi tận cùng không buông. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trước mắt mờ sáng. Hắn đoán chừng mình đã chạm tới chân tướng của chuyện. Lúc này, hai con cự thú còn đang nho nhỏ bích thủy hồ bên trong kịch liệt chém giết. Nhấc lên khủng bố sóng lớn. Huyền Vũ ấu thú tuy có 4 cấp sức chiến đấu, có thể thủ pháp chung quy không bằng cái kia đầu bán thánh thú cấp Cửu Anh lão đạo. Đồng thời cái kia đầu chưa lột xác Cửu Anh hiển nhiên đạt tới 4 cấp trung đoạn hoặc là 4 cấp cao đoạn, một phen chém giết hạ, Huyền Vũ ấu thú rõ ràng lực bất tòng tâm. Cuối cùng, bán thánh thú Cửu Anh chiếm được tiên cơ, càng là trọng thương Huyền Vũ, đem Huyền Vũ làm cho trốn trên bờ sông. Vừa lên bờ sông, bán thánh thú cấp Cửu Anh 6 cái đầu lâu đồng thời gào thét. Thủy hỏa lực lượng cùng xuất hiện, làm cho bờ biên giấy lên lửa lớn rừng rực, đem Huyền Vũ hoàn toàn bao vây ở bên trong tùy ý đốt cháy. Chiếu khuynh hướng này xuống, tốc độ di động chậm chậm không có thể chạy trốn Huyền Vũ vô cùng khả năng bị này đầu bán thánh thú cấp Cửu Anh trực tiếp giết chết. Thanh Khư, Huyền Vũ thánh thú thống trị chúng ta mảnh này hải vực mấy chục năm qua cơ hồ không có nhắc lên quá cái gì tai nạn trên biển. Nhưng nếu để Cửu Anh thành mảnh này chủ nhân hải vực, thế tất đánh vỡ mảnh này hải vực bình tĩnh, khiến toàn bộ hải vực dân chúng lầm than. Chúng ta vẫn là giúp đỡ, trợ Huyền Vũ thánh thú một chút sức lực, dù cho có thể phân tán một ít rắn 6 đầu quái tinh lực để Huyền Vũ khôi phục một ít khí lực cũng tốt. Đạm Đài Ngọc lo lắng nói, Thanh Khư hướng về 2 đầu 4 cấp thánh thú nhìn tới. Không cần Đạm Đài Ngọc nhiều lời, Thanh Khư cũng không có ý định buông tha này 2 đầu thánh thú. Rắn 6 đầu quái cứ việc vẫn còn chưa hoàn toàn lột xác thành thánh thú Cửu Anh. Nhưng nó chấp trưởng thủy hỏa lực lượng, trong cơ thể tất nhiên sẽ tồn tại hỏa tinh hạt nhân. Loại này hỏa tinh hạt nhân hiệu quả so với phẩm chất cao hệ, hỏa, linh thạch cũng còn tốt. Một viên 4 cấp hỏa tinh hạt nhân. Đủ để một vị tu thành linh phẩm chân khí trường sinh 2 cảnh cường giả trực tiếp đem chân khí trồng đến viên mãn. Dù cho Thanh Khư tu hành là thần phẩm chân khí, chỉ có thể hấp thu hỏa tinh trong cốt lõi tinh thuần nhất một phần hệ hỏa lực lượng. Vẫn cứ đủ để hắn đem kim ô chân khí hoặc xích dương chân khí đẩy thăng một cái cảnh giới nhỏ. Nghe được Đạm Đài Ngọc nói, hắn hơi gật gật đầu, chốc lát nói. Đợi đến Huyền Vũ thánh thú không có bất kỳ sức phản kháng thời gian ta sẽ xuất thủ. Bất quá, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Một lúc bất luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể truyền đi nửa phần. Đạm Đài Ngọc hơi run run, nhưng rất nhanh nghiêm nghị chỉ trỏ. Tốt, bất luận ta nhìn thấy gì ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Muốn cạnh tranh một hồi này đâu, Cửu Anh thi thể. Thanh Khư không thể không bại lộ càng nhiều thủ đoạn. Thấy rõ Đạm Đài Ngọc gật đầu, hắn lập tức rút ra mình xích long kiếm. Đây là chấm ngoặc kép. Đạm Đài Ngọc chính là Bắc Hải Thành con gái thành chủ. Kiến thức rộng rãi. Nhìn ra Thanh Khư trong tay xích long kiếm, cùng với trên thân kiếm tán phát cái kia cỗ nóng rực khí. Nhất thời kinh ngạc che miệng nhỏ. Năm cấp thần binh. Người nên rõ ràng như thế một thanh thần binh bạo lộ ra sẽ khiến cho dạng phiền toái gì đi. Thanh Khư nói. Đạm Đài Ngọc vội vã gật gật đầu. Sau đó một bộ nhấc tay thề dáng dấp. Thanh Khư ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không đem cái này 5 cấp thần binh tin tức tiết lộ nửa phần.